Nữ mạnh thương tận xương, chương 33, ngủ chung, khóc chuyện audio.com. Cô vỗ cho cậu ngủ rồi mới đi qua thư phòng gõ nhẹ cửa. Đế Tứ Thần biết là cô liền tắt màn hình, hắng giọng lạnh lùng nói cửa không khóa vào đi. Cô bước vào nhìn anh nhăn mặt, bây giờ mới thấy nha, đế lão đại thật đẹp trai, đẹp hơn cả Thái Bảo Thuận Ti nữa. Yêu nghiệt, Đế Tứ Thần nhìn cô vì nhăn mặt mà không thấy đôi mắt đâu, anh thật muốn cười to hung hăng hôn mặt cô. Cô thật đáng yêu chết đi được. Đế lão đại mong anh giúp tôi phong tỏa dụ này, tôi không muốn ai biết được cả. Anh cười nhàn nhạt hỏi, cô là gì mà tôi phải giúp cô? Cô cười ra tiếng khi anh hỏi câu này, tại sao phải giúp cô à? Hứ, cô là tỳ tan cáo già, không giúp cô không được đâu, sau này đế gia còn nhờ cô đấy. Muốn giúp cũng được nhưng cô phải ngủ với tôi một đêm. Đế Tứ Thần nói xong liền hết hồn, anh không ngờ mình lại nói câu này. Tỳ tan lạnh lùng nhìn Đế Tứ Thần, CMN không phải người đời nói đế lão đại của đế gia không gần nữ sắc à, sao hôm nay đòi ngủ với cô, chuyện có phải bị lộn không vậy? Không được à, n, được ngủ thì ngủ, dù sao cũng chẳng phải lần đầu ngủ với trai. Đế Tứ Thần cực kỳ khó chịu khi cô trả lời như vậy, CMN cô đã ngủ với ai rồi, về sao anh phải chỉnh cô mới được, chỉ nghĩ đến cảnh cô được đàn ông khác ôm vào lòng đã muốn tức điên, nói chi chuyện ấy. Lúc này cô đứng dậy đi qua chỗ anh liền đẩy anh nằm xuống rồi cô nằm trên người anh nhắm mắt ngủ, ghế nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, đủ một mình anh nằm. Anh ngơ ngác nhìn cô gái nằm trên người mình, hên người nằm là cô, nếu là người khác anh đã giết từ lâu. Đế Tứ Thần anh không thích gần phụ nữ. Rất phiền phức, nói chung là ghét. Năm đó anh gặp cô rồi ăn ly bánh gạo cô đưa. Anh rất hạnh phúc, loại hạnh phúc mà từ trước đến giờ vẫn chưa có trong anh. Mấy năm nay anh rất muốn đến gần cô nhưng chưa kịp thì cô đã có bạn trai, anh thật đau lòng, nhưng bây giờ thì tốt rồi, cô đang nằm trên người anh, mũi cô đang đụng vào mặt anh, nếu bây giờ anh chỉ cần xoay qua là hôn được cô, nhưng anh không dám, sợ không kiềm chế được ăn sạch cô. Biết anh chưa nhắm mắt, cô ôm mặt anh dở giọng ôn nhu nói. Ngủ đi, nghĩ gì mà nghĩ, tôi còn là sữ nữ. Đế Tứ Thần nhìn bàn tay nhỏ xíu đang ôm mặt anh, với lời cô nói như vậy liền cười hé hàm răng lộ hai chiếc răng khểnh với núm đồng tiền hiện rõ lên, từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn cô nằm trên người anh cảm giác rất buồn ngủ, không nghĩ gì nữa mà ngủ, nhắm mắt ngủ theo. Tay vẫn ôm mặt anh, còn hai tay anh thì ôm chặt eo cô. Anh thức là 10 giờ mở mắt nhìn cô nhíu mày, tại sao anh ngủ với cô lại ngủ ngon đến vậy, thường thường là 5 tiếng là anh thức rồi, bây có cô ngủ tới gần 10 tiếng, anh đưa tay nựng má cô nhéo nhéo, cảm giác thật thích. Anh sống 27 năm ngoại trừ súng đạn còn có cái để anh thích, thì tan bảo bối của anh. Cô dậy theo bản năng ngó kiếm đồng hồ thấy 11 giờ, giật mình rồi lại nhìn anh đang lạnh lùng cô lau lau mắt, tay vỗ vỗ mặt anh cười tươi nói. Chào buổi sáng, trưa đế lão đại, rồi cô lăn qua té xuống đất rồi đứng dậy phủi đít chạy qua phòng Tề Bạch, anh cười ra tiếng đi vào nhà vệ sinh. Tề Bạch hôm nay cùng ngủ trễ qua còn thấy cậu ngủ, cô hôn lên mặt dịu dàng nói. Bạch dậy con trai ơi, chưa rồi. Tề Bạch ôm cổ cô một chút nữa mới buông ra lon ton đi vào đánh răng. Tỳ Tan nắm tay Tề Bạch đi xuống phòng ăn, Tu Á Tu Âu Tu Từ nhìn Tỳ Tan ánh mắt không thể tin nổi. Khóc chuyện audio.com. Trời đất, nếu không phải Tu Á lỡ mở cửa vào thư phòng lấy laptop thì không gặp được cảnh tượng sống cả đời cùng không gặp được, đó là đế lão đại ghét phụ nữ mà ôm Tỳ Tan ngủ. Tu Á vào đứng nửa tiếng mà Đế Tứ Thần vẫn không thức. Tỳ Tan Tề Bạch đi lại gật đầu đồng thanh nói. Chào buổi trưa, Tu Âu hài lòng cúi đầu chào lại lên tiếng hỏi thăm. Vết thương còn đau không? Cô nhìn anh lắc đầu, thật tình cô không có cảm giác gì hết, rất bình thường. Lúc này Đế Tứ Thần bước xuống, tất cả đứng lên đợi anh ngồi xuống rồi mới ngồi xuống theo. Tề Bạch thấy Đế Tứ Thần liền nghiêm túc nói. Đế lão đại ăn chưa xong, con với má xin phép về Tề gia 4 ngày rồi, Tề gia không nghi nhưng Dương gia nghi. Tu Á Tu Âu Tu Từ nhìn cô bằng đôi mắt phức tạp. Cô biết chứ, cô chỉ giả bộ cười cười không để ý, Dương gia nghi là đúng rồi, anh trai cô thương cô đến vậy mà ha ha. Đế Tứ Thần trầm mặt, anh không muốn cho Tỳ Tan về Tề gia chút xíu nào, ở bên Tề gia toàn là trai, còn có cả Hoắc Lã Thạc, Dương Phong Hàn mấy người đó rất thích bảo bối của anh. Còn bảo bối của anh nữa rất thích mấy người đó, Tu Á ngày nào cũng đưa hình của cô với bạn cô, anh nhìn mà phát điên. Cô nhìn những người đó rất dịu dàng còn cười rất tươi nữa. Có tấm Hoắc Lã Thạc cổng cô trên lưng, trong ánh mắt toàn là sủng nịnh cưng chiều nhìn bảo bối của anh. Khách trương.